Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720. Chương 1720 Huyết Hoa Hồng. Mới vừa vào phòng, Cửu Lôi liền vội thiết đi cởi quần áo, một bên thoát một bên đi sờ bên người nữ nhân. Hắn quá cấp bách, tay mới vừa phóng thượng nữ nhân ngực. Bởi vì không thấy lộ, một cái lảo đảo chiều nhà ở một bên góc bàn đánh tới. Đầu đánh vào góc bàn rồi sau đó ngã trên mặt đất hôn mê qua đi, hai nữ nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lá gan lớn một chút nhấc chân đi đá Cửu Lôi. Uy, tỉnh vừa tỉnh, đã chết không? Cửu Lôi cái trán bị đụng phải một cái đại bao. Bất quá cái mũi còn có khí. Hẳn là chính là đâm hôn mê. Trong đó một nữ nhân đem Cửu Lôi trạng huống cùng Nhậm Chính Dương hội báo một lần. Nhậm Chính Dương ở điện thoại kia đầu nói vài câu. Hai nữ nhân đem Cửu Lôi kéo lên giường cởi sạch. Sau đó chiếu Cửu Lôi vài chương ảnh nút. Cái loại này 360 độ vô góc chết sao sao sao sao. Nơi nào có vết sẹo nơi nào có trí đều chiếu đến rõ ràng. Chờ Cửu Lôi tỉnh lại thời điểm, cả người trơn bóng không nói, trong lòng ngực còn nằm cái mỹ nhân. Hắn nắm khởi mỹ nhân tóc nhìn lên, hoàn toàn không phải hắn đồ ăn. Trực tiếp một chân đem nữ nhân đá xuống giường, sau đó nhanh chóng đứng dậy cầm quần áo mặc tốt, lại đi phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng một phen. Chờ hắn ra phòng vệ sinh, nữ nhân đã ngồi ở trên sofa, vẻ mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm hắn. Ta thật đúng là không có gặp qua ngủ xong lúc sau ngày hôm sau liền đem ta đá xuống giường nam nhân. Ngươi đây là đem lão nương đương cái gì? Thổi phồng chơi cụ cũng đặc nương chịu không nổi ngươi như vậy lăn lộn đi. Cửu Lôi chiếu gương sửa sang lại chính mình tóc. Nghe vậy từ trong gương đánh giá nữ nhân. Tối hôm qua ta ngủ ngươi, ta như thế nào không ấn tượng? Ngươi đừng ở chỗ này ngoa tiền của ta, ta nói cho ngươi. Ta không có tiền, một mao tiền đều không có, ngươi thật đúng là dám làm không dám nhận. Nữ nhân đứng lên, đem chính mình tơ tằm đai đeo mặc vào, xoắn mông đi đến Cửu Lôi bên cạnh, nhiễm hắc móng tay tay đáp thượng Cửu Lôi bả vai. Tiền ta có rất nhiều, ngươi về điểm này tiền dơ bẩn lão nương còn xem không tiến mắt đâu. Ta à, chính là muốn thử xem cảnh sát người nhà nam nhân năng lực thế nào. Cửu Lôi trên mặt nửa điểm giật mình hoặc nghi hoặc biểu tình đều không có. Hắn liếc xéo nữ nhân đáp ở hắn trên vai ngón tay liếc mắt một cái. Liền ngón giữa ngón trỏ đều nhiễm. Không sợ đến phụ khoa bệnh sao? Nữ nhân trừng mắt Cửu Lôi. Ngươi có ý tứ gì? Cửu Lôi đẩy ra tay nàng. Đừng chạm vào ta. Còn có, đừng ở chỗ này cùng ta chi chi oai oai. Ta ghét nhất lắm miệng không biết điều nữ nhân. Hoặc là câm miệng hoặc là lăn. Nữ nhân tức giận đến duỗi tay liền đi tát Cửu Lôi mặt. Người thật đúng là đem lão nương đương những cái đó sao sao sao không thành. Thủ đoạn ngay sau đó bị Cửu Lôi bắt lấy. Cửu Lôi tùy tay nắm lên trên bàn bút thứ hướng nữ nhân đôi mắt. Bút ở ly nữ nhân đôi mắt chỉ có không đến 1 cm vị trí dừng lại. Cửu Lôi nhìn chằm chằm nữ nhân nói. Nữ nhân chỉ có 2 cái tác dụng. Một cái lên giường, một cái sinh hoa. Trừ bỏ này 2 dạng ở ngoài ngươi còn muốn làm cái gì? Ta đối nữ nhân không nửa điểm kiên nhẫn. Ngươi tốt nhất đừng khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Này tuy rằng là tam gia địa bàn. Nhưng ngươi loại này nữ nhân, thiếu một cái cũng không ai sẽ để ý. Cửu Lôi mới vừa buông lỏng tay, nữ nhân lui về phía sau 2 bước đứng yên ở cửa. Cười ha ha 2 tiếng nói. Hảo hảo hảo. Hôm nay ngươi lời nói ta nhớ kỹ. Nữ nhân vừa ra khỏi cửa, Cửu Lôi liền ngẩng đầu nhìn phía nhà ở trung ương đại đèn bên cạnh theo dõi. Từ tủ đầu giường trong ngăn kéo nhảy ra yên cùng bật lửa. Cửu Lôi nửa nằm ở trên giường dứt khoát bắt đầu một cây lại một cây hút thuốc. Hiện tại loại tình huống này là hắn căn bản là không nghĩ tới. Trước nữ nhân lời nói, Cửu Lôi phỏng đoán những người này hẳn là đã biết hắn là cảnh sát người nhà. Đến nỗi vì cái gì không chào hắn đi khảo vấn, hoặc là không rõ tới hỏi hắn, mà chỉ là dùng như vậy cái nữ nhân thử. Có lẽ những người này đối hắn có phải hay không cảnh sát người nhà điểm này cũng không xác định, nơi này hắn là có chắp cánh cũng không thể bay. Nếu những người này đã bắt đầu hoài nghi hắn, kia hắn chi bằng lấy bất biến ứng vạn biến, dù sao nhất hư kết quả chính là hắn chết ở chỗ này. Trước kia còn có Minh ta sẽ nhớ thương hắn, chính là hiện giờ Minh ta không còn nữa, mặc kệ hắn sinh hoặc tử, cũng chưa người nhớ thương hắn. Tiếng đập cửa ở ngay lúc này vang lên khởi. Không đợi Cửu Lôi đứng dậy, cửa phòng đã bị đẩy khai. Nhậm Chính Dương trên mặt mỉm cười chiều Cửu Lôi chào hỏi. Tam gia chiều nay có điểm thời gian, muốn gặp một lần ngươi, ngươi cùng ta đi thôi, kia thật đúng là thật tốt quá. Cửu Lôi cao hứng nói, ta còn tưởng rằng tam gia trăm công ngàn việc, muốn thật lâu mới có thể thấy ta, đang lo hai ngày này đợi không có chuyện gì đâu, ngươi muốn làm gì xử? Nhậm Chính Dương đẩy đẩy mắt kính cười tủm tỉm hỏi hắn, còn muốn làm nghề cũ sao? Nếu không ta giúp ngươi dẫn kiến một chút tam gia bên này phụ trách hàng hóa kia khối người. Thật sự, Cửu Lôi vẻ mặt kích động, kia thật đúng là thật tốt quá. Nhậm ca ngươi yên tâm, có ngươi những lời này, ngày sau ngài chính là làm ta vượt lửa qua sông ta cũng muôn lần chết không chối từ. Xuyên qua một cái thật dài hành lang gấp khúc, lại xuyên qua một tòa hoa viên. Cửu Lôi cùng Nhậm Chính Dương nói chuyện khoảnh khắc còn không quên đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Hắn phát giác cái này tam gia giống như tương đối thích Trung Quốc cổ đại kiến trúc. Có lẽ là cái Trung Quốc người, không cần ngươi cảm tạ ta. Nhậm Chính Dương nói, ta vừa thấy ngươi liền cảm thấy rất có duyên. Có thể tùy tay giúp ngươi một chút tự nhiên là muốn bang. Nói không chừng ngày sau còn có yêu cầu ngươi giúp ta thời điểm đâu. Chờ xuyên qua hoa viên ánh trăng môn, vừa nhấc mắt liền thấy được phía trước trong viện kia trương 3 mét trên giường lớn một nằm ngồi. Xuống nam nữ, hình tròn giường lớn trên đỉnh có chướng màn buông xuống. Gió thổi qua chướng màn phiêu phiêu. Trên giường nam nhân xuyên chính là một bộ quần đùi ngắn tay hình thức áo ngủ. Nữ nhân tắc xuyên chính là một cái màu đen liền thân váy. Bởi vì nằm duyên cớ, nàng thon dài giao điệp ở bên nhau hai chân làm người ánh mắt sáng ngời. Dọc theo nàng mắt cá chân chuyển qua nàng đùi chỗ, nhịn không được liền tưởng duỗi tay đi vén lên nàng váy tiếp tục trong chiều nhìn một cái, nữ nhân là bò ở trên giường, nam nhân chính khom lưng giúp đỡ nữ nhân lỏa lồ bối thượng bôi cái gì. Hai người đều là đưa lưng về phía Nhậm Chính Dương cùng Cửu Lôi, nam nhân hỏi nữ nhân. Thế nào, thoải mái sao? Nữ nhân khẽ hừ một tiếng đáp. Không quá thoải mái người đừng ngăn chặn ta chân, tuân mệnh nữ vương đại nhân, từ nhìn đến nữ. Nhân mắt cá chân chỗ cái kia nguyệt cong hình vết sẹo bắt đầu. Cửu Lôi năm ngón tay liền nắm chặt ở cùng nhau. Ánh mắt càng là bình tĩnh nhìn trên giường nam nữ. Nhậm Chính Dương không có muốn lên tiếng đánh gãy. Trên giường hai người ý tứ, vẫn là nữ nhân ngẩng đầu ngó mắt. Nhìn đến Nhậm Chính Dương cùng Cửu Lôi. Tiếp đón nói, a Lôi, ngươi đã đến rồi. Tiểu Dương ngươi lần này làm việc nhưng thật ra rất nhanh nhẹn nha. Nhanh như vậy liền đem A Lôi mang đến, trên giường nam nhân kia nghe vậy quay đầu. Ánh mắt đầu tiên là ngó Nhậm Chính Dương liếc mắt một cái. Hắn này ánh mắt nhìn như nhẹ đạm, trong nháy mắt kia Nhậm Chính Dương lại có loại bị dao nhỏ trong lòng thọc một chút thiếu chút nữa. Không hít thở không thông. Nam nhân ánh mắt cuối cùng định ở Cửu Lôi trên người. Từ hắn nhìn Cửu Lôi bắt đầu, Cửu Lôi chân bụng liền không ngừng ở run lên, vẫn là nữ nhân hừ một tiếng. Nghiêng người đạp nam nhân một chân nói, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua ngươi thân cha cũng thế. Ngươi này thẳng lăng lăng ánh mắt nhưng đừng đem ngươi cha kế lại dọa chạy. Ngoặc kép, hết chương.